Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 415, kế hoạch bắt đầu. Bất quá, bởi vì Ma Hoàng trước đó một hệ liệt bố trí, không ai có thể gặp đến cái tràng diện này, cũng không có thể nhìn thấu cái này cực lớn âm mưu. Thuộc hạ minh bạch, hết thầy cẩn tuân ngài ý chỉ. Tại một đoạn ngoại nhân không cách nào nghe thấy trao đổi qua về sau, Ma Hoàng nhận được cái gọi là gợi ý, sau đó vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái kết thúc báo cáo công việc. Đợi cho hết thảy sau khi hoàn thành, Ma Hoàng lần nữa khôi phục cái kia hắn giả vờ hoàng giả tư thái, coi như cùng hắn cùng giường chung gối đối với năm hoàng hậu ở đây đều không thể nhìn ra một chút kẽ hở. Lại càng không cần phải nói là các vị đại thần, Thâm Uyên thế giới biến cố, cùng muội tử hài hòa chung sống Đai Ly không thể nhận ra cảm giác. Lại càng không cần phải nói là gây khó dễ, như thế phía dưới, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đến phát sinh một khắc này. Các phương cường giả mới có thể làm ra ứng đối. Mấy ngày qua đi, không ngủ không nghỉ tăng giờ làm việc các vị đại lão, rốt cuộc hoàn thành 22 vị ma thần cường giả bản nguyên tinh luyện công việc. Bị đánh gần chết những cái kia ma thần còn tốt, tại mê man trong lúc đó liền bị biến thành vô chủ bản nguyên. Không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thống khổ cùng sầu não. Nhưng là thất thủ bị bắt tuổi trẻ ma thần lãnh tụ liền không có vận khí tốt như vậy. Sống sờ sờ bị một đám lão đầu lão thái án lấy thân thể luyện hóa trở thành tu luyện tài nguyên. Cái khác không nói, chính là tràn đầy uất ức cùng oán giận cũng phải làm cho tâm thái của hắn đều muốn bạo tạc. Nếu có lựa chọn, hắn nhất định phải tại Đai Ly trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn, dùng điên cuồng giận mắng đến vượt qua ma sinh cuối cùng một đoạn thời gian. Bất quá rất đáng tiếc. Vội vàng cùng các muội tử tiếp tục làm sâu sắc tình cảm Đai Ly, căn bản không có thời gian chim cái này sững sờ hàng. Tự nhiên cũng liền nhìn không thấy hắn sau cùng giãy giụa. Kết thúc lần này tinh luyện công việc về sau, tiếp xuống tự nhiên là phân phối vô chủ bản nguyên thời gian. Bất quá bởi vì không có cái gì nhu cầu, thậm chí lần trước phân đến tay bản nguyên còn thừa lại một điểm không có địa phương dùng, Đai Ly căn bản cũng không có dự định tham dự phân phối. Vẻn vẹn truyền đi một câu đằng sau, liền lần nữa lâm vào bầy đẹp vờn quanh ôn nhu hương bên trong vui đến quên cả trời đất. Biết Đai Ly không muốn những thứ này bảo vật chân quý, thần cấp các đại lão trong lòng cảm kích cũng có, hưng phấn càng sâu. Như thế, nhiều như vậy vô chủ bản nguyên, vô luận là bọn hắn dùng để tăng lên chính mình, vẫn là dùng đến lần nữa tạo nên một ít thần cấp cường giả, đều không có vấn đề gì. Đối với cái này, các đại lão thậm chí còn phối hợp một hồi biện luận hội, đến quyết định những thứ này chân quý tài nguyên sử dụng phương thức. Lấy thú tộc đại lão là chủ lưu quần thể, chủ trương binh quý tinh bất quý đa. Dù sao có Đai Ly vị này có thể lấy một làm mấy chục kiểu như châu bò tồn tại. Lúc này bọn hắn căn bản cũng không thiếu nhân thủ, nhưng là đối với thiên sứ cùng tinh linh tộc những thứ này ưa thích lý tính cân nhắc vấn đề quần thể tới nói, vẫn cảm thấy không thể đem thẻ đánh bạc đặt ở Đai Ly trên người một người. Nếu không một khi xảy ra vấn đề gì, ngay cả bù đắp cơ hội đều không tồn tại. Hai loại cân nhắc tại dưới mắt đều là hợp lý có theo. Liền hạch tâm điểm phân định tới nói, mấu chốt vẫn là Đai Ly vị này người mạnh nhất, có thể hay không từ một mực đảm đương dẫn dắt toàn trường trách nhiệm. Nếu như có thể lời nói như vậy, đem hết thảy giao cho trên tay hắn là không có vấn đề gì. Trái lại, đằng sau nếu như xảy ra chuyện như vậy thì có bọn hắn hối hận thời gian. Bất quá từ tương lai đi cân nhắc hiện tại, không có dự báo loại này nghịch thiên năng lực mọi người căn không làm không đến. Bởi vậy, đối với kết quả tranh luận, vẫn là phải dựa vào mồm mép làm việc. Ai càng thêm có thể nói rất đúng, Phương Tín phục. Vậy thì do ai chủ đạo lần này phân phối nhiệm vụ? Đối với những chuyện này, Đai Ly mấy người tự nhiên là không biết, chính là biết cũng sẽ không đi tham gia, nhưng là làm khả năng người được lợi những cái kia các tộc đỉnh tiêm cấp 9 hồn sư. Nói là trông mong nhìn qua bên này cũng không đủ, nếu như có thể nói, bọn hắn hận không thể đem các đại lão thay vào đó. Mình làm ra muốn phân phối kết quả, nhưng mà nơi này nhưng không có bọn hắn tham dự phần. Bởi vậy chỉ có thể so biện luận người trong cuộc còn gấp. Ở một bên nơi hẻo lánh trừng mắt dậm chân, yên lặng an ổn thời gian đều là không dài. Tại loại này đại chiến bên trong, một lát thời gian nghỉ ngơi đều rất quý giá. Lại là một tuần qua đi, yên lặng tình hình chiến đấu lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong. Âm thầm thi hành lấy cái gọi là sân nhà kế hoạch, vô tri các ma thần. Căn bản không biết mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tại cùng kết quả đi ngược lại trên đường càng chạy càng xa. Tiếp vào kế hoạch chỉ lệnh bọn hắn, vì phòng ngừa thời gian dài không sống động, gây nên đại lục phương chú ý. Cho nên, bọn gia hỏa này đang len lén lôi kéo cuối cùng chi ác ô nhiễm đại lục đồng thời. Vẫn như cũ phái gia nhân thủ đến công kích Demonic Castle. Nhìn xem phương xa đã là hôm nay lần thứ ba, một kích kia liền đi phong cách chiến đấu, để Đai Ly cảm thấy trong bọn họ là có người hay không bị cái khác xuyên Việt giả phụ thể đổi. Vậy mà làm lên du kích chiến trò xiếc, loại này không giống ngày xưa phong cách chiến đấu. Đối với có Demonic Castle vây quanh liên quân tới nói, hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Nhưng là không chịu nổi loại phương thức này quấy rối tính rất mạnh. Để Đai Ly bên ngoài các đại lão đều có chút mệt mỏi ứng đối. Mặc dù không có quân đội đột kích, cũng không có quá bao lớn ma thần giáng lâm. Nhưng là vẻn vẹn như vậy phân lượt cũng chỉ có 30 vị địch nhân. Liền để cho người ta khổ không thể tả. Được cái này mất cái khác. Hiểu rõ loại này phong cách tác chiến đặc điểm Đai Ly. Là sẽ không phí sức đuổi bắt những cái kia chạy trốn địch nhân. Vẻn vẹn trấn thủ tường thành một mặt, liền để phần đông ma thần trốn tránh. Bất quá còn lại ba mặt, nói là gà bay chó chạy cũng không đủ. Tức hồn hền các vị đại lão, trong lòng có thể nói là hỏa khí vạn trượng. Vào giờ phút này, bọn hắn không khỏi cảm khái. Hôm trước quyết định gia tăng nhân thủ, mà không phải mình cường hóa chính mình vô chủ bản nguyên phân phối phương thức. Đến cùng đến cỡ nào sáng suốt, nếu như bọn hắn thần cấp nhân thủ số lượng, nhiều đến có thể phong tỏa toàn bộ Demonic Castle trên trời dưới đất lời nói. Lúc này coi như hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Như thế thúc thủ vô sách, nghĩ tới đây, táo bạo hổ lão tổ. Không khỏi đối với bên người cùng nhau phòng thủ tự nhiên tinh linh lão tổ lớn tiếng hỏi. Những cái kia đám tiểu tể tử còn không có thành công tấn cấp sao? Cũng không nên lãng phí chúng ta thật vất vả có được vô chủ bản nguyên. Nhưng không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Nghe được hắn lớn giọng, tự nhiên tinh linh lão tổ liền biết ra hỏa này đối với trước đó thua thi biện luận. Trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Dù là biết trước đó quyết định, xác thực có lợi ích ứng đối cục diện trước mắt, cũng không lay chuyển được cái này cầu thả lão đầu ngoan cố tính tình. Đối với bực này thô lỗ ra hỏa, làm tinh linh lão tổ yêu nhã lão nãi nãi, nếu như không phải đang đứng ở cái này toàn bộ chủng tộc kháng chiến dưới cục diện lời nói. Nàng đều là khinh thường tại hiểu. Bởi vậy tức giận trợn nhìn hồ lão tổ liếc mắt làm sau khi trả lời. Lão nãi nãi liền xa xa đi ra. Để cái này táo bạo lão đầu khí giơ chân nhưng lại bất lực. Nhìn xem bên này khôi hài hình tượng. Cái khác đại lão không tử tế âm thầm cười trộm một hồi về sau. Lúc này mới rời đi chú ý điểm. Kỳ thật bọn hắn cũng rất tò mò đám kia bị tuyển ra chất lượng tốt cấp 9 đỉnh phong hồn sư. Thời khắc này tiến triển đến tột cùng như thế nào? Có nhu cầu liền có động lực. trong lòng hứng thú 10 phần các đại lão, vẫn là quyết định phái ra một cái yêu nhã điểm tồn tại. Đến hỏi thăm chủ đạo việc này tự nhiên tinh linh lão tổ. Ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi đằng sau. Mọi người dùng ánh mắt chọn lựa thiên sứ tộc Sekina lão tổ. Làm người dẫn đầu này, tiến lên hỏi thăm mọi người muốn biết vấn đề. Nhìn thấy thật sự là tránh không khỏi nhiệm vụ này. Sekina lão tổ đành phải có chút bất đắc dĩ đem hắn tóc chải ngược kiểu tóc về sau lau một cái. Lúc này mới làm bộ tiến đến lão nãi nãi bên người. Khụ khụ, tương đương Avril Ray ngươi. Kỳ thật ta cũng rất tò mò những cái kia hậu bối bế quan đột phá tiến triển ra sao. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tiện tay mà thôi không phải sao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.